chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 857, giao thủ. Lão giả vẫn đứng tại chỗ, hai tay phụ ở sau lưng, vải xanh quần áo không gió từ, ánh mắt tràn ngập nghiêng nhìn hai người. Tiểu Hoa Nhi, hiện tại ngươi biết, nên tuyển ai làm sư phụ a? Hoàng Phi cả người đều sửng sốt. Cái này lão giả thần bí thật sự là quá mạnh. Vậy mà tại trong chớp mắt thương tổn Vương Đại Đông. Mặc dù chỉ là trên cổ da thịt phá một chút. Nhưng nếu như lão giả thật muốn giết Vương Đại Đông. Có lẽ lúc này Vương Đại Đông liền đã đầu một nơi thân một nẻo. Không có ý tứ. Ta cũng không có nhường ra đồ đệ ý tứ. Vương Đại Đông mặt không biểu tình nói ra. Lão giả xác thực rất mạnh, vừa mới xuất thủ càng là quả thực kinh diễm tới cực điểm. Chỉ là một trong chớp mắt liền hoàn thành đối Vương Đại Đông một lần công kích. Tốc độ nhanh khiến người ta thật không thể tin. Vương Đại Đông cơ hồ vừa mới phải có điều chuẩn bị. Đối phương công kích thì kết thúc. Đó là một loại vô cùng huyền diệu ám sát chi thuật. Lấy Vương Đại Đông vô địch thánh giả thực lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến một thứ đại khái. Cái kia chính là lão giả tốc độ vô cùng quỷ dị. Cả hai rõ ràng cách xa nhau mười mấy mét. Có thể lão giả tổng cộng chỉ dùng thất bước, liền đến trước mặt hắn. Lại dùng thất bước, lại trở lại vị trí cũ. Thất bước bên trong cơ hồ là trong nháy mắt đến. Đây nhất định là một môn vô cùng đáng sợ tốc độ loại vũ kỹ. Mặc dù biết thực lực đối phương viễn siêu chính mình, nhưng Vương Đại Đông là tuyệt sẽ không khiến người ta cướp đi Hoàng Phi. Trừ phi là Hoàng Phi nguyện ý. Ô, đã trước sư phụ không chịu để cho ra đồ đệ, vậy ta cũng chỉ có thể đem nàng trước sư phụ giết chết. Lão giả trên mặt tránh qua một vòng trêu, tức ý cười. Bỗng dưng, lão giả lần nữa động, vẫn như cũ là thất bước cấp tốc, nhanh để Hoàng Phi căn bản không nhìn thấy lão giả vị trí đã phát sinh cải biến. Lão đại cẩn thận, Hoàng Phi trừ ra miệng nhắc nhở bên ngoài, cái gì cũng làm không, làm một tiếng sắt thép va chạm vang lên, lão giả lần nữa trở lại vị trí cũ, trên mặt tránh qua một vòng vẻ kinh ngạc. Vừa mới hắn công kích đã trúng đích Vương Đại Đông, nhưng cũng không có đối Vương Đại Đông tạo thành thương tổn. Thậm chí, đều không có thể vạch phá Vương Đại Đông ra thịt. Quả thật, lão giả tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng lực công kích của hắn tựa hồ cũng không mạnh mẽ gì. Bởi vậy, tại Vương Đại Đông mở ra kim cương bá thể về sau, lão giả công kích căn bản không thể phá mất hắn phòng ngự, gặp Vương Đại Đông không hư hao chút nào. Hoàng Phi cuối cùng là nhẹ nhàng thở phào. Không tệ phòng ngự loại vũ kỹ. Chỉ tiếc, ngươi gặp phải là ta. Ngươi cho rằng ta chỉ có cấp tốc sao? Lão giả trên mặt lần nữa hiện lên một vòng khinh thường. Ngay sau đó, quỷ dị tốc độ lần nữa triển khai. Thất bước cấp tốc. Hướng về Vương Đại Đông lấp lóe mà đến. Vương Đại Đông ánh mắt hoảng sợ. Lần này lão giả tốc độ vẫn như cũ nhanh giống như quỷ mị. Có thể đó cũng không phải để hắn kinh ngạc. Để Vương Đại Đông kinh ngạc như thế là. Lão giả tay cầm đột nhiên lập lòe lên một màn màu đen quang huy. Không sai, cũng là ánh sáng màu đen. Xem ra vô cùng tà ý. Cái kia đen như mực tay cầm, tản ra một cỗ kinh thiên sát khí, dường như cái kia khô cạn tay cầm cũng không phải là thịt làm, mà chính là một thanh vô cùng sắc bén, có thể chạm cắt hết thảy lợi kiếm. Vương Đại Đông không chút nghi ngờ, cái kia bàn tay màu đen, có thể nhẹ nhõm phá vỡ chính mình kim cương bá thể, thậm chí là chính mình thánh thể. Lão giả tốc độ thực sự quá nhanh, tránh khẳng định là không kịp, chỉ có thể đón đỡ, mà lại, lần này công kích, cùng hai lần trước hoàn toàn khác biệt. Trên người lão giả cái kia giống như ngưng thực, giống như sát khí cũng nói. Lão giả là thật động sát tâm, Dù sao đến hắn cấp số này tồn tại, liền xem như thả đến bất kỳ địa phương nào đi, đó cũng là bệ nghệ một phương siêu cường tồn tại. Hắn lời nói, cho tới bây giờ không ai dám vi phạm. Binh, không chút do dự, tại lão giả còn chưa xuất thủ trước đó, Vương Đại Đông cũng đã đem Hồng Lăng kiếm gãy nắm trong tay. Tại lão giả bước ra bước đầu tiên thời điểm, hắn cũng binh tướng chữ chiến quyết dùng đến. Chữ binh chiến quyết có thể ngưng tụ ra thực chất hóa vũ khí. Hồng Lăng kiếm gãy nhất thời phun ra ra ánh sáng màu vàng óng. Cái kia gãy mất một đoạn bị mông lung kim quang thay thế. Chữ binh chiến quyết là Vương Đại Đông học hội thức thứ hai truyền kỳ chiến pháp. Nắm giữ thời gian đã rất dài, có thể theo thời gian chuyển rời, hắn đối chữ binh chiến quyết lý giải cũng càng phát ra khắc sâu. Dựa theo hắn lý giải, chữ binh chữ quyết hẳn là cũng phân có mấy tầng thứ. Cấp độ thứ nhất chữ binh chiến quyết chính là có thể đem nội lực thực chất hóa làm vũ khí lưỡi đao dùng để chiến đấu. Cấp độ thứ hai chữ binh chiến quyết hẳn là có thể chữa trị ban đầu vốn đã tổn hại vũ khí, có thể để phế võ tái hiện ngày xưa huy hoàng. Nói cách khác, lúc này Hồng Lăng kiếm đã không còn là gãy mất Hồng Lăng kiếm, mà chính là một thanh chánh thức, không thiếu sót viễn cổ binh khí. Đây là một loại vô cùng đáng sợ năng lực. Có chữ binh chiến quyết như vậy tại Vương Đại Đông trong tay, thì lại không tàn khuyết binh khí nói chuyện, liền xem như lại rách dưới vũ khí, đến trong tay hắn, liền có thể tái hiện viễn cổ binh khí uy lực chân chính. Phải biết, bây giờ trên cái thế giới này, còn sót lại xuống tới viễn cổ binh khí đã 10 phần thưa thớt. Rất nhiều trong truyền thuyết cường đại viễn cổ thánh binh, càng là hóa thành một đống sắt vụn, mà nắm giữ chữ binh chiến quyết Vương Đại Đông lại làm cho phế binh lần nữa nở rộ quang huy. Trừ hai cái này năng lực bên ngoài, Vương Đại Đông ẩn ẩn còn cảm giác được cái này chữ binh chiến quyết còn cần phải có càng cao tầng thứ. Chỉ bất quá hiện giai đoạn hắn cũng không biết cái kia càng cao hơn một tầng thứ chữ binh chiến quyết đến cùng lại có gì loại nghịch thiên năng lực. Trừ cái đó ra, thi triển chữ binh chiến quyết về sau, Vương Đại Đông lực lượng, tốc độ phản ứng tốc độ cũng nhận được cường hóa. Bất quá, cứ việc Vương Đại Đông phản ứng tốc độ được cường hóa, trong mắt hắn, lão giả tốc độ vẫn như cũ nhanh thật không thể tin. Nhưng hắn cũng không phải chưa bao giờ trải qua chiến đấu gà mờ. Đối cảm giác nguy hiểm là phi thường cường liệt. Hồng Lăng kiếm vô ý thức nâng lên, ngay tại Hồng Lăng kiếm nâng lên trong nháy mắt, lão giả cái kia đen như mực trưởng đao cũng đến, cùng Hồng Lăng kiếm đụng vào nhau. Dựa theo Vương Đại Đông suy nghĩ, bị chữ binh chiến quyết chữa trị Hồng Lăng kiếm tuy nhiên chưa chắc có ban đầu ở cầm đế trong tay lúc loại kia vô địch thiên hạ uy lực, có thể cũng tuyệt không phải lão giả tay không có thể ngăn cản. Nhưng hắn lại là xem thường lão giả một chiêu này uy lực. Cái kia đen như mực tay cầm giống như là không gì không phá lưỡi dao sắc bén. Cùng giả thuyết đi ra Hồng Lăng kiếm kiếm nhận chạm vào nhau về sau, chẳng những không có bị tổn thương chút nào, ngược lại là cái kia giả thuyết quang nhận xuất hiện vết nứt. Hồng Lăng kiếm quang bộ phận lưỡi phân vậy mà lấy mắt thường tốc độ đang đổ nát. Cái này mẹ nó vẫn là nhân thủ trưởng sao? Lão giả khóe miệng hơi hơi vung lên, tay cầm đột nhiên hướng phía trước đè ép. Hồng Lăng kiếm mũi kiếm hoàn toàn tan vỡ. Ôi, Vương Đại Đông dọa đến vãi cả linh hồn. Không kịp nghĩ nhiều, thân thể trực tiếp té ngửa về phía sau mà đi. Lão giả tay thế nhưng là liền Hồng Lăng kiếm đều có thể chém nát. Muốn là bổ ở trên người hắn, Cái kia sắc bén trường đao theo Vương Đại Đông trước bộ ngực đảo qua, chỉ kém một cm khoảng cách, liền muốn mệnh bên trong Vương Đại Đông.